Chiến thần bất bại, chương 5011, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5011, Luân Chuyển Vương là người có thực lực và địa vị cao nhất trong số thập điện Diêm Vương. Ngay cả ông ta cũng đứng ra lên tiếng. Điều này đã chứng minh tính xác thực của thông tin lúc Tiêu Chính Văn giết Thiên Sát căn bản không ai bận tâm. Dẫu sao Thiên Sát cũng chỉ là một bộ trong số 5 bộ của Âm Tư mà U Minh Đế Quân bị giết lại là muốn việc lớn đủ để chấn động cả âm phủ. Dẫu sao cả chục nghìn năm trở lại đây vẫn luôn do ông ta cai quản 5 bộ âm tư. Cả âm phủ đều nằm trong sự kiểm soát của ông ta. Người như vậy mà chết thì có muốn giấu cũng không giấu nổi. Huống hồ còn có hiện tượng thời tiết khủng bố như vậy cũng đồng thời xuất hiện. Thập điện Diêm Vương đều là những nhân vật đã trải qua mấy chục nghìn năm. Vị kia của nhà họ Hiên Viên năm đó cũng xuất thế với phong thái giống như vậy. Bây giờ, cho dù người giết U Minh Đế Quân là ai thì đương nhiên đều sẽ thay thế cho địa vị vị kia của nhà họ Hiên Viên, trở thành đại đế đỉnh cao của âm phủ. Mà hiện giờ, Thượng Quân Hậu Thổ đã bế quan cả chục nghìn năm không xuất hiện, cả âm phủ giống như rồng mất đầu, càng không ai dám tự xưng đại đế. Sự xuất hiện ngang tàn của Tiêu Chính Văn cũng khiến cho cả âm phủ nhìn thấy được một tia hy vọng. Có thể nhận được sự thừa nhận của Thập Điện Diêm Vương. Điều đó cũng đại diện cho việc Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn thu phục được cả âm phủ. Còn về 5 bộ âm tư, lúc này bọn họ nào còn có gan dám đối địch với Tiêu Chính Văn nữa. U Minh Đế Quân và Thiên Sát quả thực là một thành viên trong số 5 người bọn họ, cũng là thủ lĩnh của các bộ âm tư. Thế nhưng cho dù lúc còn sống bạn có công trạng lớn cỡ nào, lại có bao nhiêu mối quan hệ với những người khác, chỉ cần bạn chết thì tất cả đều sẽ quay về con số 0. Nếu không thì cũng sẽ không có câu, người đi trà nguội. Bây giờ, ngay cả bên phía âm tư cũng đã công nhận địa vị của Tiêu Chính Văn, cũng có thể nói từ giờ về sau, cả âm phủ đều sẽ hoàn toàn biến động. Cùng với sự xuất hiện liên tiếp của các hiện tượng kỳ lạ giữa đất trời, cả âm phủ đều di chuyển. Vô số âm binh đồng loạt tập trung về phía núi Thiết Vi, đoàn người đen kịt nhìn không thấy điểm cuối. Trong đoàn người, tu vi thấp nhất cũng có thực lực đế cảnh cấp 1. Hơn nữa, còn có vô số cao thủ thiên cảnh lẫn trong đám người. Người đi đầu chính là Tổng thống soái Phù Kiên của tất cả âm binh âm phủi. Thấy Phù Kiên đích thân tới, ngay cả Sở Giang Vương và Tần Quảng Vương cũng không khỏi kinh hoàng. Ông ta đại diện cho quyền lực tối cao vô thượng của âm phủ, hơn nữa âm binh của cả âm phủ đều do một mình ông ta cai quản. Một khi chiến tranh nổ ra, vậy thì có khác gì Tiêu Chính Văn sẽ phải một thân một mình đối diện với cả âm phủ đâu cơ chứ? Lúc này, không khí của cả núi Thiết Vi đột nhiên trở nên cực kỳ căng thẳng. Ngay cả trên mặt đại tướng Dạ Xoa cũng lộ ra vẻ kinh sợ, cho dù ông ta là tổng thủ lĩnh của vô số Dạ Xoa trong âm phủ. Thế nhưng đối diện với Phù Kiên, ông ta vẫn phải kinh sợ vài phần. Quan thống soái âm phủ Phù Kiên bái kiến đại đế vừa nói, Phù Kiên vừa quỳ một gối lên mặt đất và cúi đầu vái lạy. Tiêu Chính Văn lúc này đang tỉ mỉ quan sát thanh kiếm U Minh Càn Khôn. Huyết khí trên thanh kiếm này rất mạnh, hơn nữa còn thuộc về loại sức mạnh chí âm chí nhu. Cách chương.